Long Phù, chương 191, 191, mượn bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Lâu Bái Nguyệt nắm tay bên trong cái này mai thủy tinh hình cầu. Liền biết Văn Hồng võ công pháp thuật căn bản không phải mình có khả năng chống lại. Pháp vô tiên là trời sinh thánh nhân, mà Văn Hồng thì là thiên mệnh chi tử. Tư chất còn tại trên của hắn. Mặc dù không có văn thái sư xuất thủ, ta cũng có thể chém giết kẻ này. Nhưng kẻ này nếu là có chủ tâm đào tẩu, còn khó nói. Tất nhiên nói xong, Bất Chu Cung chỉ là tạm thời mượn dùng. Cái kia hy vọng thái sư sử dụng hết về sau, trả lại cho ta Tĩnh Tiên Ti. Lâu Bái Nguyệt tán thành việc này. Đang lúc nói chuyện, bàn tay nàng có chút lật một cái. Hạo Thiên Kính đã đánh qua. Văn Hồng chộp vào trên tay, chắp tay, Bất Chu Cung chỗ sâu còn ẩn chứa rất nhiều bảo tàng. Bất quá ta một viên đều không sử dụng, đến lúc đó toàn bộ trả lại. Lâu cô nương ngày sau thành tựu không thể đoán trước, có lẽ trong đại kiếp, nghe nào đó còn có ỷ vào cô nương địa phương. Hắn nho nhã lễ độ, không có chút nào loại kia hùng bá thiên hạ to lớn nhân vật bễ nghễ chi thế. Cũng có chút cùng loại với thư sinh yếu đuối. Thái sư khách khí, Lâu Bái Nguyệt trong lòng đang suy tư cái gì? Cái này Hạo Thiên Kính cực kỳ huyền ảo khó dò. Cô nương phát huy được liền một thành cũng chưa tới. Ta sẽ luyện chế một phen. Đến lúc đó cô nương thi triển ra, liền có thể phát huy ra khoảng 3 phần 10 uy năng. Trước mắt cái này Tiêu Viêm cũng liền không làm gì được. Văn Hồng thuận miệng nói, cái kia Tiêu Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Văn Hồng, ngươi dám coi thường ta Xích Tiêu Huyền Môn. Tiêu Viêm lửa giận ngút trời. Ta cho ngươi biết, cái này Bất Chu Cung là ta Xích Tiêu Huyền Môn dự định bảo vật. Ngươi mơ tưởng lấy đi. Cút ngay, Văn Hồng đột nhiên tay áo hất lên. Lập tức không gian na di. Tiêu Viêm các loại Xích Tiêu Huyền Môn rất nhiều cao thủ bị trực tiếp đánh bay ra Bất Chu Cung. Từng ngụm phun ra máu tươi. Đừng nói ngươi, coi như các ngươi trưởng giáo đến đây. Ta cũng không để vào mắt. Ngươi thì tính là cái gì? Văn Hồng, ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Viêm đột nhiên phóng lên tận trời. Mang theo Xích Tiêu Huyền Môn cao thủ liên tục chạy trốn. Chư vị. Ta muốn thi triển pháp thuật, thu cái này Bất Chu Cung. Các ngươi mau mau rời đi. Không có ý kiến chứ? Văn Hồng nơi nào sẽ quan tâm Tiêu Viêm uy hiếp? Ánh mắt quét qua, lúc đầu tại Bất Chu Cung bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Lúc này nhao nhao thối lui, chạy còn nhanh hơn thỏ. Không người nào dám cùng Văn Hồng khiêu chiến. Chỉ có Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa. Tịch Sầu tại ở trong đó. Văn Hồng đột nhiên một hơi phun trên Hạo Thiên Kính. Toàn bộ kính bay đến giữa không trung, hóa thành to lớn sáng rực, treo xoay tròn, tựa hồ trên trời lại lần nữa thêm ra một vành mặt trời. Quang mang hắt vẫy xuống tới, chiếu xạ đến toàn bộ Bất Chu Cung khắp nơi đều trong suốt. Cái này Hạo Thiên Kính quang mang tựa hồ dẫn động Bất Chu Cung chỗ sâu một ít dị động. Ông, Lâu Bạch Nguyệt ba người kinh ngạc xem ở, tại Bất Chu Cung chỗ sâu, có một tòa cự đại dụng cụ, hình bầu dục, một vòng chụp một vòng, tựa hồ sao trời chi đoàn, đang không ngừng vận chuyển, xảo đoạt thiên công, thần diệu vô biên, cái này to lớn dụng cụ trong ngoài không biết bao nhiêu tầng, đang lóe lên tính toán, đạt được Hạo Thiên Kính chiếu sáng. Tính toán tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Bất Chu Cung chỗ sâu, rất nhiều trận pháp đều đang xoay tròn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện tựa hồ sống lại, đang ngọ nguậy, khổng lồ hư không linh khí hạ xuống tới. Trừ cái đó ra, còn có tiên khí màu tím như hào quang tấm lụa, bị cái này nhúc nhích cung điện phun ra nuốt vào lấy. Cung điện chính là cái vật sống tỉnh lại. Đang liều mạng hấp thu linh khí tiên khí để đền bù mình. Thần diệu vạn phương, Cổ Trần Sa trong này tìm hiểu tới không chu toàn chi đạo. Đối với võ học rất có ích lợi. mà bây giờ mới chính thức thấy rõ ràng cái kia không chu toàn chi đạo huyền diệu. Lên, Thái sư Văn Hồng lúc này triển khai kinh thiên động địa thần thông. Hai tay đánh ra đến các loại phức tạp thủ ấn. Trong hư không khắp nơi đều là vết rách. Tựa hồ mở ra các loại thông hướng dị giới hư không thông đạo. Lão Tứ, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt đều quan sát. Cảm thụ thiên địa linh khí ba động. Tựa hồ lâm vào tầng sâu nhất võ học áo nghĩa bên trong. Mi Quốc Công Tịch sầu thở dài nói. Văn Hồng quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Dù chưa thành công, trở thành cổ thiên tử nhân vật. Nhưng nhân họa đắc phúc, ngược lại thoát khỏi các loại ràng buộc. Ít đi hồng trần ăn mòn. Không thể gánh chịu chúng sinh nhân quả. Cái này chẳng lẽ cũng là hoàng thượng tính toán. Lúc đầu thiên hạ là của hắn. Hoàng thượng đi lấy đi. Chẳng khác gì là vì hắn đem chúng sinh nhân quả gánh chịu xuống tới. Từ cổ thiên tử đều không có kết cục tốt. Chính là chúng sinh nhân quả khó có thể chịu đựng a, vạn tinh tề động. Ông, tại Văn Hồng trên đỉnh đầu, xuất hiện mảng lớn tinh không. Mênh mông thâm thúy, vô số tinh quang kích xạ xuống tới. Đem hắn toàn thân vờn quanh. Tinh thần chi hỏa trong khoảnh khắc liền đem Bất Chu Cung bao khỏa. Đây chính là vạn tinh phi tiên thuật. Lâu Bái Nguyệt nói, dẫn vạn tinh chi lực, giáng lâm thế gian, giơ tay nhấc chân, đều có sao trời chi vô cùng lực lượng. Tu luyện tới cực hạn, càng cùng đem nguyên thần ký thác vào tinh không bên trong. Cùng tinh không cùng ở tại, trường tồn thiên địa, Cổ Trần Sa lúc này đã là tư chất thiên tài. Nhìn xem Văn Hồng thi triển, liền có không ít tâm đắc. Hắn cũng minh bạch, Văn Hồng tựa hồ cố ý đang chỉ điểm võ học của bọn hắn. Không biết bao nhiêu sao trời lực lượng tụ tập xuống tới. Đều trùng trùng điệp điệp xông vào Hạo Thiên Kính bên trong. Cái kia trong kính cũng xuất hiện ngàn vạn tinh không, mà lại không ngừng biến hóa. Cổ Trần Sa thấy được thời đại hồng hoang tinh không, lại thấy được thái cổ thời đại tinh không, gặp lại thượng cổ thời đại trung cổ, cận cổ thời đại, hiện đại, nguyên lai, trên trời tinh không cũng là không ngừng biến hóa. Chỉ là thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, sao trời cũng có tuổi thọ, cùng sao trời so ra, thần tuổi thọ cũng cực kỳ ngắn ngủi. Sao trời tuổi thọ là mấy trăm triệu năm, mấy chục ức năm, mà cổ xưa nhất thần. Hiện tại cũng bất quá số vạn năm thời gian. Không có thần năng đủ sống qua 10 vạn năm. Giữa thiên địa, không có gì bất hủ. Ầm ầm, ngay tại Văn Hồng thôi động vạn tinh phi tiên thuật. Muốn thu đi cái này Bất Chu Cung thời điểm. Đột nhiên tại Đông Phương, một đạo kiếm quang chém tới. Kiếm quang này trùng trùng điệp điệp, giống như thiên địa trường hà. Dài tới mấy vạn dặm. Muốn một kiếm chém chết Văn Hồng, tính cả nơi này phương viên mấy trăm dặm, thậm chí cả ngàn dặm mai cốt chi địa toàn bộ hủy diệt. Cửu kiếm huyền môn trưởng giáo xuất thủ, Mi Quốc Công Tịch sầu đột nhiên nói. Lốp bốp, cùng lúc đó, tại một phương khác không biết nơi bao xa, một đạo hỏa quang ánh nắng chiều đỏ tựa hồ không kém gì kiếm quang này. Cũng phải phá hủy Văn Hồng. Xích Tiêu Huyền môn trưởng giáo, Quỷ Khốc Thần Hào, phương Tây xuất hiện lần nữa một đạo hắc khí. Trong hắc khí, có cái ma trảo, che khuất bầu trời, lớn như núi cao, muốn đem Bất Chu Cung cùng Văn Hồng toàn bộ thu đi. Man tộc bên trong nhân vật lợi hại xuất thủ, Mi Quốc Công Tịch sầu cực kỳ chấn kinh. Vạn tinh tụ thần, Văn Hồng nhìn cũng không nhìn. Đột nhiên, tại trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tôn to lớn cổ thần. Cái này cổ thần là vô số tinh quang ngưng tụ. Ba đầu sáu tay. Cổ thần có ba cái tay nắm vuốt ấn quyết. Có mặt khác ba cái tay. Lại là ngưng tụ ra tinh cầu. Cổ lão, thê lương, tĩnh mịch, ầm ầm. Cái này cổ thần sáu cánh tay ra sức một ném mạnh. Cầm trong tay tinh cầu đập ra ngoài. Cái kia ba cái tinh cầu đem công kích tới kiếm khí. Hỏa vân, bàn tay đen thùi cho nện đến vỡ nát. Đồng thời nơi xa truyền đến ba tiếng kêu rên. Văn Hồng đánh tan tam đại công kích, thu hồi cái kia cổ thần. Tinh thần chi quang càng thêm nồng đậm, đem Bất Chu cung che mất. Vạn tinh hóa tiên, nhật nguyệt tụ linh, thiên đạo duy ta, tạo hóa duy thân. Hắn hình tượng cực kỳ uy mãnh, không giống vừa rồi cái kia hào hoa phong nhã thư sinh, mà thành đạo tổ tinh vương. Bất Chu cung chỗ sâu rất nhiều huyền ảo bị hắn đột nhiên kích hoạt. Toàn bộ cung điện không ngừng thu nhỏ. Đến cuối cùng, giống như cái mô hình xuất hiện tại bàn tay hắn bên trên. Bất Chu cung vừa biến mất, cái này mai cốt chi địa trung ương liền xuất hiện to lớn hố sâu. Đen kịt nặng nề, phương viên mấy trăm dặm, không biết bên trong là cái gì. Âm phong gầm thét từ trong đó thổi ra, tựa hồ thông hướng cái nào đó không biết tên ma vực. Rốt cục thu lấy cái này Bất Chu cung. Văn Hồng nhìn xem trên tay cái này Bất Chu cung, đem Hạo Thiên kính đưa cho Lâu Bái Nguyệt. Lâu cô nương, Hạo Thiên kính bị ta lấy diệu pháp cô đọng, kích hoạt lên trong đó rất nhiều phong ấn. Chính ngươi lĩnh hội, nhất định có không ít chỗ tốt. Mặt khác, ta tại thu lấy Bất Chu cung quá trình bên trong, thu được thượng cổ vị cuối cùng thiên tử xung quanh võ học kinh nghiệm áo nghĩa. Còn có Chu Thiên Nghi bí mật, đều truyền thụ cho các ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, cổ Trần Sa chỉ cảm thấy một cỗ huyền ảo ý niệm truyền tới. Lập tức đầu óc hắn chỗ sâu thêm ra đến rất nhiều phù văn đồ hình. Còn có võ học kinh nghiệm, những vật này cần thời gian dài tiêu hóa. Cái này Bất Chu cung thu lấy, trấn áp ma vực thông đạo liền đã mở ra. Về sau rất nhiều ma quỷ hội từ trong đó bay ra. Nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, vừa vặn có thể làm các ngươi lịch luyện chi nơi trốn. Văn Hồng thân thể khẽ động, đã rời đi nơi này. Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa lão tứ còn có Mi Quốc công nhìn xem dưới chân đen kịt thật sâu ma vực thông đạo, vội vàng bay khỏi nơi đây. Mấy người cũng mặc kệ cái khác người, liền bay đến mai cốt chi địa bên ngoài. Nghĩ không ra, cái này Văn Hồng thực lực còn tại ta tưởng tượng phía trên. Ngay cả Xích Tiêu huyền môn trưởng giáo, Cửu Kiếm huyền môn trưởng giáo, còn có man tộc bên trong ẩn núp rất đế xuất thủ, đều không làm gì được người nọ. Ta lúc đầu cho là hắn thực lực chính là cùng tiên đạo 72 huyền môn trưởng giáo không sai biệt lắm. Lần này thế mà siêu việt, khó trách Lệ Vạn Long cũng không muốn cùng hắn ra tay đánh nhau. Mi Quốc công tịch sầu thở dài, việc này ta muốn trở về làm tốt bố cục cùng an bài. Hai vị vương gia, quận chúa, cáo từ, trân trọng, ba người không dám thất lễ, nhao nhao hoàn lễ. Mắt thấy tịch sầu rời đi, Lâu Bái Nguyệt thưởng thức trong tay Hạo Thiên kính, lắc đầu. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, chúng ta thủ đoạn, tại những cái kia nhân vật cái thế trước mặt, không đáng giá nhắc tới, cũng không nên nản chí. Chúng ta mới tu hành bao nhiêu năm, chỉ là hơn 10 năm mà thôi. Lão Tư cũng không quan tâm, cái kia Tiêu Viêm tu hành mấy trăm năm, ta khỏi cần phải nói, lại tu hành mấy chục năm, đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Tứ ca nói cực phải. Cổ Trần Sa nói, chúng ta là ăn thiệt thòi tại tu hành thời gian còn thấp. Nhưng lần này ta được đến Văn Hồng truyền thụ cho những vật này, còn chưa tiêu hóa, không bằng ba người chúng ta tìm một chỗ hào hào tìm hiểu một chút. Tu vi của ta quen thuộc một người suy nghĩ, hai người các ngươi lĩnh hội đi. Lão Tứ cười ha ha một tiếng, nếu muốn có việc, đi ta đất phong thông chi chính là. Hắn cũng nhận được Văn Hồng truyền thụ cho không chu toàn chi đạo, Chu Thiên Nghi bí mật, vội vã trở về bế quan. Bái Nguyệt, đi ta đất phong cùng một chỗ bế quan lĩnh hội đi. Cổ Trần Sa trông thấy Lão Tứ lấp lóe rời đi, lập tức mời, ta cái kia đất phong bên trong có huyền vũ bảo bảo trấn thủ, vạn vô nhất thất. Mà lại càng mấu chốt chính là ta đã tu thành Nhật Nguyệt Long Cương, có thể giúp huyền vũ bảo bảo càng nhanh hơn trứng nở đi ra. Dưới mắt thời buổi rối loạn, Nếu có thể chứng nở ra một đầu thần thú, ích lợi không nhỏ. Không sai, người ta liên thủ tu hành. So với đơn độc tu hành phải nhanh chóng gấp trăm lần cũng không chỉ. Ta có thể mượn nhờ ngươi Nhật Nguyệt Long Cương bổ dưỡng thân thể. Ngươi có thể mượn ta đồ thần cương khí rèn luyện tự thân. Một cái phong thần, một cái đồ thần, lẫn nhau thôi động, chính phản bổ sung. Khả năng này mới là hoàng thượng ý tứ chân chính. Lâu Bái Nguyệt trong lòng tất nhiên là minh bạch. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.